Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 930, chương 930, kiếm pháp nhập đạo. Bồng, bồng, cái này hắc mãng cơ hồ là đem tất cả tinh lực đều tập trung ở Thiệu Dương trên thân. Từng đạo hắc tuyến không ở tại Thiệu Dương bên cạnh thân hiển hiện. Cứ như vậy, những người khác nơi đó tự nhiên lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Nhưng mà, cái này kỳ thật đối với bộ tộc này người mà nói là một cái cơ hội. Nhưng không có một người vứt xuống Thiệu Dương đào tẩu, giết, đám người ngược lại từng cái không ngừng nhào tới. Từng đạo thần thông tế ra, muốn làm dịu Thiệu Dương gặp được áp lực. Bất quá, cái kia hắc mãng nhưng căn bản không để ý tới đám người. Thân hình giống như lập tức trở nên hư vô. Ở trong hư không xuyên qua, đám người tế ra thần thông, cơ hồ hơn phân nửa đều rơi vào không trung, căn bản không thể đụng phải hắn mảy may. Thiệu Dương áp lực đột ngột tăng, từng đạo hắc tuyến xuyên qua, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, chỉ là thoáng cảm giác, phảng phất đều bị một cỗ tĩnh mịch lực lượng chỗ bổ sung. Những thứ này thái cổ thánh tộc mặc dù cũng là thông u cảnh, nhưng rất rõ ràng, bọn họ đối với cảnh giới này nghiên cứu, ở xa Thiệu Dương, ở xa bọn họ nhân tộc phía trên, cho nên, bọn họ đủ loại thần thông vận dụng, đều rõ ràng càng thêm tinh tế, uy lực cũng càng thêm cường đại. Thiệu Dương cũng thấy áp lực cực lớn, đây không phải hắn lần thứ nhất cùng thái cổ thánh tộc giao thủ, thậm chí hắn còn từ Ngọc Thiềm cung chủ nơi đó đạt được một môn thái cổ thánh tộc thần thông. Nhưng mà, cơ hồ mỗi một lần giao thủ, đều để Thiệu Dương có loại đối mặt với một tòa nguy nga dãy núi cảm giác. Mà cũng càng là đến nơi đây, Thiệu Dương cũng liền càng phát ra cảm nhận được. Tàng lão dốc hết sức chủ trương nghiên cứu ra đến niết bàn hào vũ khí. Ý nghĩa cỡ nào trọng đại, siêu siêu siêu. Thiệu Dương cũng chỉ có thể nhịn ở tính tình, đem kiếm pháp của mình thôi vận đến cực hạn, cũng chỉ thấy một đạo tinh hà ngang qua ở trong hư không. Vô số ánh sao vờn quanh, chất chứa vô tận biến hóa. Thiệu Dương kiếm pháp gần như nhập đạo, đã đạt tới kỹ nghệ đỉnh phong, mà tại cái này hắc mãng dưới áp lực, kiếm pháp của hắn cũng bắt đầu không ngừng hoàn thiện. Rất nhiều ngày bình thường không lớn dễ dàng chú ý tới địa phương. Nhưng lúc này, tại cái này hắc mãng thần uy phía dưới, lại là tầng tầng biến hóa, không ngừng thôi diễn đến càng sâu cấp độ. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương trong đầu, phảng phất hiện ra Tang lão, Trương Mão chờ một chút từng vị tiên hiền rèn luyện tiến lên cảnh tượng. Phảng phất hiện ra tai nạn giáng lâm, nhân tộc đồng tâm hiệp lực đại đào vong cảnh tượng, phảng phất hiện ra kỷ nguyên chi kiếp, kim quang thành mẫu bọn họ kỷ nguyên này nhân tộc hủy diệt cảnh tượng. Không, mình làm sao có thể ngồi nhìn, mình cái kia một kỷ nguyên nhân tộc, cũng gặp dạng này gặp trắc trở, cũng xa vào đến dạng này lang bạt kỳ hồ bên trong. Lại làm sao có thể ngồi nhìn, cha mẹ của mình, thân nhân, bằng hữu, sư trưởng, đệ tử, cả đám đều tại thái cổ thánh tộc ma diễm phía dưới. Vạn kiếp bất phục, không được, cạch, đột nhiên, Thiệu Dương phảng phất chỉ cảm thấy, mình đạo tâm tựa như vỡ vụn, nguyên bản thanh thản thông thấu đạo tâm, lặng yên ở giữa nhiều một tia ý nghĩa khó hiểu biến hóa. Cuồn cuộn tư duy hóa thành dòng lũ, lập tức quán thông ra. Thiệu Dương chỉ cảm thấy mình cả người đều trở nên tươi sáng vô cùng. Kiếm trong tay hắn lập tức trở thành tự thân một bộ phận. Nhập đạo, giờ khắc này, Thiệu Dương kiếm pháp chân chính nhập đạo. Không có bất kỳ cái gì dị tượng, thậm chí không có bất kỳ cái gì bên ngoài biến hóa. Nhưng mà Thiệu Dương trong tay cầm kiếm, nhưng trong lòng có một loại cảm giác rõ rệt. Trong lòng của hắn dâng lên khó nói lên lời rung động. Nhiều năm cố gắng, rốt cục tại thời khắc này nở hoa kết trái, mà giờ khắc này, Thiệu Dương phảng phất cảm nhận được, mình từ bắt đầu tu luyện, mỗi một bước, mỗi một ngày, thậm chí mỗi một lần xuất kiếm cảm giác, phảng phất đều giao hòa đến trước mắt giờ phút này, giao hòa đến kiếm trong tay mình bên trên. Dùy Thiệu Dương trường kiếm hư không vạch một cái, chỉ một thoáng vô số đạo hắc tuyến đã sinh sinh cắt ra, trước mắt hóa thành một mảnh thanh minh. Đây là nhập đạo kiếm pháp, cái này nhân tộc đột phá. Cái kia hắc mãng trong lòng chấn động, rất hiển nhiên, nhân tộc này kiếm pháp tại thời khắc này chân chính bước vào nhập đạo cảnh giới. Nhập đạo kiếm pháp kia là đủ để chém giết bất diệt cảnh kiếm pháp. Bất diệt cảnh có thể độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt, nếu không có lực lượng khác, cơ hồ có thể trường tồn tại thế, bất tử bất diệt. Nhưng mà cái này nhập đạo cấp độ thần thông lại chính là có thể uy hiếp được bọn hắn lực lượng. Cái này hắc mãng mặc dù là thông u cảnh, tu luyện đủ loại thần thông, thực lực hùng ngồi tại bình thường chủng tộc thông u cảnh phía trên, nhưng mà đối mặt bực này kiếm pháp lại há có thể không sợ. Cho nên cái kia hắc mãng chỉ một thoáng đã không có lại chiến đấu đi xuống ý niệm, hắn vội vàng xoay người một cái, vô số đạo hắc tuyến giao thoa xoay người rời đi. Nhưng Thiệu Dương nhẹ nhàng linh hoạt bước ra một bước, trường kiếm thuận thế vạch một cái, chợt ánh kiếm lặng yên ở giữa từ hư không bên trong chui qua lại. Vô số đạo hắc tuyến không có dấu hiệu nào từ trong cắt ra, trường kiếm đã rơi thẳng vào cái kia hắc mãng phần bụng. Cái sau run sợ trong thần sắc, trường kiếm đột nhiên chém vào, cái kia hắc mãng không cam lòng phát ra trận trận đạo âm. Hư không chấn động, nhưng mà khí tức của hắn đã hoàn toàn chôn vùi. Chết! Thiệu Dương thu kiếm rơi xuống, trong lòng không buồn không vui. Kiếm pháp nhập đạo, tự nhiên là đại hỷ sự. Từ đây, bọn họ nhân tộc có thể nói là lại nhiều một điểm bảo hiểm. Nhưng tất cả những thứ này phảng phất sớm tại mênh mông trong quỹ tích, theo mình một kiếm mà mở rộng. Thiệu Dương bình tĩnh, nhưng một bên những người khác tộc lại là chấn động. Nhập đạo cấp độ thần thông, Triệu Giang Thiên Quân tự nhiên minh bạch vô cùng. Vị này Thiệu Dương điện chủ thế mà là nắt giữ nhập đạo cấp độ lực lượng. Nhập đạo kiếm pháp, cho dù là bất diệt cảnh tồn tại cũng biết kiêng kỵ ba phần. Huống chi là hắn nhỏ như vậy tiểu nhân thông u cảnh. Hắn xúc nửa ngày đòn sát thủ, cứ như vậy không dùng được. Nhưng Triệu Giang Thiên Quân cũng không dám nói thêm gì nữa. Thần sắc đều trở nên kính cẩn không ít. Thiệu Dương điện chủ, chúng ta cũng mau bỏ đi đi. Thái cổ thánh tộc đã phát hiện nơi này, một phương thế giới này cũng không tại an toàn, đã đem cái này vừa làm đầu đầu đội thái cổ thánh tộc chém giết. Vì bọn họ bộ tộc này tranh thủ thời gian, như vậy bọn họ tự nhiên cũng nên đi theo rút lui. Thiệu Dương gật gật đầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi, mấy người nháy mắt triển khai độn pháp, rất nhanh liền đã từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Thiệu Dương, Triệu Giang Thiên Quân bọn họ liền đuổi kịp Tần Hoàn Thiên Quân dẫn đầu đại bộ đội. Triệu Giang Thiên Quân hướng Tần Hoàn Thiên Quân truyền âm một trận nói thầm. Cái sau lập tức liền như là trước đó Triệu Giang Thiên Quân hãi nhiên hướng về Thiệu Dương nhìn lại, một mặt khó có thể tin. Thật lâu, Tần Hoàn Thiên Quân mới ổn định tâm thần. Hắn cũng là rất có quyết đoán. Nhiều năm như vậy, mang theo bọn họ kỷ nguyên này người trốn đông trốn tây, giấy giụa cầu sinh, nếu là không có một chút quyết đoán, chỉ sợ đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Cho nên, Tần Hoàn Thiên Quân đến Thiệu Dương bên cạnh, thần sắc có chút dị dạng, bất quá vẫn là thành khẩn nói: Thiệu Dương điện chủ, nếu là không bỏ, tộc ta nguyện ý cùng quý tộc hợp tác. Rất hiển nhiên, lúc này cùng Thiệu Dương bọn họ hợp tác mới là lựa chọn chính xác nhất. Thiệu Dương lộ ra vui vẻ thần sắc,